Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1899, lần nữa lên đường. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Hắn biết, đối mặt trước mắt thần linh, vô luận thừa nhận còn là phủ nhận, kết quả đều như thế. Cho dù tại thần linh điểm phá phía trước, trong lòng của hắn đã có đáp án. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ, không nguyện ý thừa nhận. Có lẽ, con người khi còn sống đều là tại đền bù tuổi thơ tiếc nuối. Hắn không thích ở tại một chỗ quá lâu. Khả năng trong đó cũng có địa ngục điện ảnh ảnh hưởng tồn tại. Nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ tại đơn giản nghỉ ngơi sau đi tới cái kế tiếp mục đích. Giống như thần linh nói, một cái cô độc lữ nhân. Đây cũng là hắn cùng tiền thương nhất ý tưởng địa phương khác nhau. Tranh thủ cơ hội chuyện này, hắn không phản đối, bởi vì hắn biết chuyện này chính xác, nhưng mà cũng không tính được nhiệt tâm, bởi vì hắn đối cơ hội, hứng thú không lớn. Hắn không cần, nếu để cho hắn tại người bình thường cùng diễn viên trong lúc đó lựa chọn một cái thân phận tiếp. Tục đi tới đích, hắn sẽ chọn diễn viên, lựa chọn cùng nhau chiến đấu qua đồng bạn. Hiện tại, hết thảy đã sáng tỏ. Thân phận của hắn, quá khứ của hắn cùng với sự yếu đuối của hắn. Hắn bị số mệnh cảm giác chỗ thúc giục mà chạy về phía điểm cuối cùng. Không hề giống hắn dự đoán ấm áp. Cũng không phải hắn muốn tìm ra tương lai, nên đi hướng phương nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên Giang Nguyệt không có mở miệng. Quang cầu cũng không cắt đứt. Chỉ là yên lặng chờ đợi. Có lẽ là nửa phút. Có lẽ là một phút đồng hồ. Thiên Giang Nguyệt cảm giác nước mắt đã ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi. Một lần nữa nhìn về phía màu vàng sáng quang cầu. Màu vàng sáng tia sáng ấm áp rơi ở trên mặt hắn. Chiếu sáng hai cái nước mắt. Ngươi hẳn là không phải vì trả lời vấn đề của ta mới xuất hiện à? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Cho tới bây giờ không người nhìn thấy mềm yếu biểu lộ dần dần theo trên mặt biến mất. Hắn giờ phút này lại biến trở về không sợ hết thảy lưỡi dao. Không phải, địa ngục điện ảnh xin nhờ ta làm một ít xử lý. Quá trình có thể sẽ không thoải mái. Cần ngươi nhẫn nại hạ. Quang cầu thanh âm không linh vang lên lần nữa. Giọng nói vẫn như cũ lễ phép. Cái gì? Xử lý. Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng lên. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng sờ sờ trên gương mặt vệt nước mắt. Chế tạo chìa khóa. Địa ngục điện ảnh cần các ngươi thông qua quang âm chủng đi tới Trung Yên Chi Địa. Nhưng là trước đây không lâu, Trung Yên Chi Địa đã biết được điểm này, cho nên đem vào miệng phủ kín. Nếu như không có chìa khóa, các ngươi không có cách nào tiến vào Trung Yên Chi Địa. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, hỏi, chìa khóa trên người ta, còn là chính là ta. Ngoặc kép, ở trên thân thể ngươi, chính là của ngươi trái tim. Tại câu nói này xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong óc đồng thời. Màu vàng sáng quang cầu xích sắt toàn bộ hướng ra phía ngoài kéo dài. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Xông thẳng Thiên Giang Nguyệt. Xích sắt giống như mũi tên nhanh chóng tới gần. Chạm đến Thiên Giang Nguyệt thân thể sau dung nhập trong đó. Phảng phất cả hai vốn là nhất thể. Nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt cảm giác trong óc trống rỗng. Thân thể của hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Toàn thân bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, giống như là ở trong cơ thể hắn vơ vét thứ gì. Xé rách cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mấy giây sau, xích sắt cùng Thiên Giang Nguyệt thân thể phân ly, trở lại chỗ cũ, theo xích sắt rời đi. Thiên Giang Nguyệt cũng một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Hắn cảm giác toàn thân như nhũn ra, thế là nửa ngồi trên mặt đất, tạm thời ổn định cân bằng. Hiện tại hắn cảm giác thập phần không ổn, phảng phất 48 lúc nhỏ không có ngủ đồng dạng. Tình trạng kiệt sức, diễn viên Thiên Giang Nguyệt, kỹ năng thứ 7 liên hệ cực kỳ tương quan hiệu quả chuyển thành trang bị trạng thái. Kỹ năng này có thể tại diễn viên trong lúc đó tiến hành rời đi. Làm đền bù, làm ngươi mất đi thứ 7 liên hệ về sau, ngươi sẽ thu hoạch được một cái hoàn toàn mới kỹ năng đến bảo trì sức chiến đấu. Địa ngục điện ảnh thanh âm giống như máy móc xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Thiên Giang Nguyệt há mồm thở dốc. Hắn cảm giác một trận lòng buồn bực. Thế là dùng tay trái che ngực. Trái tim. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trái tim nguồn gốc. Chẳng lẽ là lúc trước thương nhất bọn họ mua viên kia? Chuyện cũ hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn cũng không có quên. Tại địa ngục điện ảnh sơ kỳ. Diễn viên khuyết thiếu cát xê thời điểm. Chính mình đồng đội vẫn như cũ lựa chọn đem có thể là hy vọng sống sót cấp cho hắn. Tuy nói về sau hắn đã hoàn lại cát xê. Nhưng là trung gian không có cát xê mua đặc thù đạo cụ kỳ nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Hiện tại, trái tim của ngươi chính là chìa khóa. Ta đã chế tác được. Đến địa điểm chỉ định về sau. Ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đúng rồi. Không cần lo lắng trái tim rời đi sau sinh mệnh vấn đề an toàn. Tại ngươi trước khi chết, nó đều sẽ bình thường vận hành. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đứng lên, buông ra tay trái. Mặc dù ngực còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng mà nếu không nguy hiểm tính mạng, hắn cũng chỉ có thể xem như là tâm lý tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt thần linh, nghĩ đến phía trước đối phương tự nhủ. Hắn có rất nhiều thân phận. Nhưng hắn có thể tự mình lựa chọn. Ta có một vấn đề. Hắn đi về phía trước hai bước. Xin hỏi, vừa rồi nhắn lại, nói những lời kia, liên quan tới chuyện giao dịch. Có phải hay không cùng chìa khóa là hai kiện khác nhau sự tình? Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Phổi truyền đến một trận xé rách cảm giác. Không sai, chìa khóa là làm diễn viên ngươi liên quan sự tình. Mà giao dịch là trôi qua ngươi cùng địa ngục điện ảnh giao dịch. Bất quá địa ngục điện ảnh đã đem dây năng lượng đến. Phần sau giao dịch chỉ cần ta là có thể cùng ngươi hoàn thành. Bất quá, ngươi cũng không nguyện ý. Không phải sao, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi chừng nào thì nguyện ý. Ta lúc nào hoàn thành giao dịch, nhưng là không thể quá muộn. Người của ngươi dân đợi không được lâu như vậy. Bọn họ đã tại tận lực sống sót. Màu vàng sáng quang cầu giải thích hai chuyện khác biệt. Ở trong mắt nó, Thiên Giang Nguyệt cùng phía trước giao dịch người là cùng một người. Kia, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng lên đè lên huyệt thái dương. Vừa rồi phóng thích nhường ý nghĩ của hắn rõ ràng nhiều. Giao dịch hậu quả là thế nào? Ta sẽ chết sao? Ngoặc kép, vốn là ngươi sẽ chết. Nhưng là tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, nghiên cứu của ta có mấy tiến triển, chỉ cần xử lý thỏa đáng, ngươi có rất lớn xác suất sẽ không chết. Ta sẽ từ từ phóng thích năng lượng, bảo đảm ngươi sẽ không ở tuổi thọ của ngươi hao hết phía trước tử vong. Chuyện đó đối với ngươi đến nói là một cái dài đằng đẵng quá trình. Bất quá, ngươi cần lưu tại nơi này, ta thích nói chuyện với ngươi. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Hắn lắc đầu, ta không thể lưu tại nơi này. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải diễn xong bộ phim này. Vì đồng bạn, vì ân tình. Hơn nữa, mặc dù hắn không có hứng thú, nhưng hắn chính xác muốn nhìn một chút tiền thương nhất sau khi thành công tương lai. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn lý giải ưng nhãn ý tưởng. Đối với điều khiển chính mình địa ngục điện ảnh, lấy người lực lượng căn bản là không có cách đánh bại. Nhưng là, làm diễn viên, lại có thể lựa chọn một loại khác biện pháp đi chiến thắng. Đó chính là nhường diễn viên trôi qua càng tốt hơn. Đối diễn viên mà nói, địa ngục điện ảnh đại biểu cho cực khổ. Muốn đánh bại địa ngục điện ảnh không có khả năng. Nhưng là chiến thắng cực khổ lại có vô số loại biện pháp. Tỷ như, cho sở hữu diễn viên một cái cơ hội. Được rồi, người tùy thời có thể tới tìm ta. Đúng rồi, nếu như trong nháy mắt toàn bộ phóng thích, người hội, biến mất, Thiên Giang Nguyệt chú ý tới thần linh sử dụng chính là biến mất. Mà không phải chết, khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, đem năng lượng trong nháy mắt phóng thích, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người sẽ không lưu lại thi thể, hoặc là cái gì khác, người ý thức tự chủ. Linh hồn các loại, mặt chữ ý tứ, Thiên Giang Nguyệt còn là không quá lý giải. Nhưng hắn không có ý định nghĩ lại chuyện này. Hắn ngược lại đến hỏi một kiện hắn càng cảm thấy hứng thú sự tình. Phía trước nhắn lại nói đến một cái hoàn toàn mới linh hồn. Đây là ý gì? Dù cho linh hồn của ta cải biến nhiều như vậy, đối ngươi mà nói đều là một người. Một cái kia hoàn toàn mới linh hồn. Là thế nào? Ngoặc kép, cái này thuộc về linh hồn nghiên cứu nội dung. Ta không cách nào hướng ngươi đơn giản giải thích. Ta cái này tồn tại phân rõ phương thức của ngươi là thông qua đánh dấu. Trong linh hồn của ngươi có địa ngục điện ảnh đánh dấu. Đồng thời đánh dấu ở trong chứa có thật nhiều tin tức tương quan. Tựa như, làm màu vàng sáng quang cầu nói đến đây thời điểm. Thiên Giang Nguyệt cảm giác đầu mình đau đớn một hồi. Phảng phất ký ức bị lục soát đồng dạng. Đầu mã, mà hoàn toàn mới linh hồn. Nhất định có thể đem đầu mã thanh trừ. Đương nhiên, còn có phương diện khác cải biến. Nhưng mà đối ngươi mà nói. Quá nhiều thâm ảo. Hơn nữa đối lý giải không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên ta cho rằng còn là không giải thích càng tốt hơn. Ý của ngươi là, cái này hoàn toàn mới linh hồn có thể tránh thoát địa ngục điện ảnh truy tung. Trở thành một cái triệt để người tự do. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Hiện tại, Ô Hữu đích thật là bọn hắn đối thủ cùng địch nhân. Nhưng là, chân chính địch nhân, vĩnh viễn chỉ có địa ngục điện ảnh. Chỉ có cái này có thể điều khiển hết thảy, thống trị hết thảy, mặt khác không cách nào đánh bại cao vị tồn tại. Có thể hiểu như vậy, nhưng kỳ thật cũng không thể. Người biết, thí nghiệm đều là tại phòng thí nghiệm tiến hành. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt nhớ tới một sự kiện. Hắn mở to hai mắt, lớn tiếng hỏi thăm, cương thiết chi dực trên chân tam sắc viên hoàn là thế nào? Ngoặc kép, cái kia thân thuộc, người đã phát hiện. Thanh âm không linh im bặt mà dừng. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm màu vàng sáng quang cầu. Hắn phát hiện quang cầu bên trong hiện lên một đạo nhàn nhạt hồng quang. Không có quan hệ gì với ngươi. Hiển nhiên có quan hệ. Thiên Giang Nguyệt phản bác. Địa ngục điện ảnh cho rằng đây chỉ là một bảo hiểm. Sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên Giang Nguyệt còn dự định hỏi cái gì. Nhưng là còn chưa mở miệng liền bị đánh gãy. Ngươi đồng đội tới cứu ngươi. Bị ảnh hí. Đã ngươi không có ý định lưu lại. Ta nghĩ ngươi cần phải đi. Đi ngươi muốn đi địa phương. Ta đang cùng Ô Hữu nói chuyện. Trên thực tế đã đàm luận được không sai biệt lắm. Bất quá ta có thể tận lực giúp ngươi kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà sẽ không quá lâu. Dù sao chuyện này ta không thể làm chủ. Chúc ngươi may mắn. Màu vàng sáng quang cầu dần dần trở tối. Tạ. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt cảm giác tình huống không ổn. Theo lý mà nói, bị ảnh hí không nên trở về đến. Nhưng khi hắn ý thức được cả kiện sự tình đều bị địa ngục điện ảnh chỗ điều khiển thời điểm. Có lẽ bên trong tình huống hết sức phức tạp cũng nói không chừng. Bất quá, cái thứ hai tạ chữ còn không có ra miệng. Màu vàng sáng quang cầu lại lần nữa sáng lên. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết Ô Hữu tin tức tương quan. Hắn ngay tại tiến hóa, năng lực cũng đã nhận được tăng cường. Ngươi tốt nhất đừng tới gần. Dựa theo ngươi lý giải, bên cạnh hắn thời gian sẽ trở nên chậm. Quang cầu cấp tốc trở tối. Ngoặc kép, tạ, Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ một chút. Cảm giác thập phần không ổn. Theo màu vàng sáng quang cầu hoàn toàn biến mất. Bốn phía một lần nữa trở lại hắc ám bên trong. Lúc này... Một cái thanh âm quen thuộc ngay tại bên tai thỉnh âm thanh la lên. Thiên Giang Nguyệt, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt, chấm ngoặc kép, tại cái này âm thanh la lên bên trong. Thiên Giang Nguyệt cảm thấy thân thể của mình trở lại khống chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.